Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197, Chakra Đại Pháo. Kumogakure bởi vì tôn trọng lực lượng nguyên nhân, bởi vậy trong thôn một mực thực hành quân sự hóa quản lý. Hiện tại theo Raikage mệnh lệnh, tất cả Kumogakure nhận được mệnh lệnh toàn bộ đi bắt đầu chuyển động rất nhanh. Kumogakure liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Tất cả phổ thông bình dân đều bị sơ tán. Toàn bộ thôn cũng bị một cái hơi mờ giới trận bao phủ, đồng thời một cái cự đại chakra pháo bị đẩy đi ra, nhắm ngay trên bầu trời Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya hai người. Chakra đại pháo là Kumogakure những năm này làm ra một cái phi thường cường đại vũ khí. Cái này đại pháo phá hư tính phi thường cường đại, có thể dễ dàng đánh bại một tòa núi cao. Tại nguyên tắc bên trong, Kumogakure cũng có cái này chakra đại pháo, chỉ bất quá một mực không có sử dụng, mà bây giờ bởi vì Raikage phẫn nộ, bởi vậy Raikage trực tiếp lấy ra trong thôn chakra cự pháo, thề nhất định phải tiêu diệt Thất Dạ vì cha của mình báo thù. Đại ca, người thế mà lấy ra vật này đối phó hai người kia, thật sự có tất phải vận dụng chakra đại pháo sao? Tại Raikage bên người một cái cà lơ phất phơ người không khỏi nói, Kirabi Nenza, thực lực của người này vô cùng cường đại. Lão cha liền là chết tại trong tay của hắn, lần này nhất định phải giết hắn. Đệ tam Raikage nhìn thấy nhanh chóng tới gần Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya một mặt đáng hận nói, mà Raikage bên người cái này cà lơ phất phơ người liền là đương nhiệm bát vĩ Jinchuriki. Đừng nhìn người này cà lơ phất phơ, nhưng là thực lực của người này lại vô cùng kinh người. Là một tên hoàn mỹ Jinchuriki, có thể hoàn toàn khống chế bát vĩ Jinchuriki. Người theo Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya tiến lên. Hai người rốt cục đi tới Kumogakure trên không. Nhìn tới trên mặt đất tụ tập ở nơi nào Kumogakure, Thất Dạ không khỏi nói, nha, Kumogakure, người đây là biết nói chúng ta muốn tới đến, đang nghênh tiếp chúng ta sao? Người đáng giận. Thất Dạ, hôm nay ta muốn giết ngươi, vì cha ta báo thù. Nghe được Thất Dạ lời nói, đệ tứ Raikage trong nháy mắt giận dữ hướng về phía Thất Dạ lớn tiếng giống nói, cha ngươi, ta giết qua cha ngươi sao? Hắn là ai? Ta đã sớm quên đi. Nghe được đệ tứ Raikage lời nói, Thất Dạ không quan trọng nói, tại Thất Dạ xem ra cái thế giới này tất cả ninja đều cùng sâu kiến, cũng không khác gì là Thất Dạ giết chết những người này tựa như là giết chết một cái con kiến, một người giết chết một con. Jun dế lời nói, làm sao lại quan tâm cái này sâu kiến là ai, người hỗn đản, đáng chết. Nghe được Thất Dạ lời nói, đệ tứ Raikage trong lòng lửa giận trong nháy mắt bạo phát đi ra, sắc mặt đều trở nên dữ tợn lên, hướng về phía bên người Kirabi Nenza lớn tiếng hô nói, Kirabi Nenza, động thủ, đem chakra rót vào chakra đại pháo bên trong, trực tiếp đem người này từ trên bầu trời đánh cho ta xuống tới. Đã biết đại ca, giao cho ta Âu gia. Kirabi Nenza quái khiếu một tiếng, toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại chakra, những này chakra màu đỏ tươi, mang theo một mảnh làm cho người khí tức kinh khủng. Không hề nghi ngờ đây chính là bát vĩ Jinchuriki chakra, người kia liền là bát vĩ Jinchuriki đi. Nhìn thấy Kirabi Nenza trong thân thể bạo phát ra cường đại chakra, Osusuki Kaguya không khỏi nói, không sai, liền là hắn, xem ra hắn đã hoàn mỹ khống chế bát vĩ lực lượng. Thất Dạ cũng là đánh giá Kirabi Nenza không khỏi nói, tại Kirabi Nenza khống chế dưới, cường đại chakra toàn bộ rót vào trước mặt có thể số lượng lớn pháo bên trong. Có thể số lượng lớn pháo bên trong tản ra hào quang chói sáng. Cường đại chakra tại đại pháo bên trong không ngừng hội tụ, đi chết đi cho ta. Phát xạ tại sứt sẹo nói hát bên trong, bát vĩ Jinchuriki khống chế chakra đại pháo bên trong tuôn ra một cỗ năng lượng to lớn, hóa thành một nói mãnh liệt bạch quang hướng về trong vũ trụ Thất Dạ mãnh liệt đánh tới. Kumogakure trên không, cái này giới trận là đối bên ngoài, cũng liền nói người bên ngoài không cách nào top 3 cái này giới trận công kích Kumogakure. Người mà Kumogakure bên trong người có thể dễ dàng công kích đến người bên ngoài, bởi vậy cái này nói năng lượng to lớn cột sáng dễ dàng xuyên qua giới trận, hướng lên bầu trời bên trong thất dạ mãnh liệt công tới. A, còn có loại vũ khí này, để cho ta thử một chút loại vũ khí này thực lực thế nào. Nhìn thấy cái này chakra đại pháo hướng về chính mình công tới, thất dạ có chút ngoài ý muốn, nói Hokage thế giới là một cái lấy tu luyện làm chủ thế giới, mà bây giờ thế mà xuất hiện khoa học kỹ thuật lưu mới có thể số lượng lớn pháo. Thất dạ cũng đặc biệt hiếu kỳ, cái này đại pháo uy lực như thế nào, bởi vậy đối mặt đại pháo công kích, thất dạ cũng không có chút nào tránh né, liền cùng Osusuki Kaguya trực tiếp đối mặt cái này nói năng lượng to lớn trùng kích. Oanh, năng lượng to lớn công kích trực tiếp đánh trúng vào thất dạ. Ở trên bầu trời tuôn ra một cỗ cường đại năng lượng phóng đi. To lớn trùng kích tạo thành thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng toàn bộ Kumogakure. Ha ha, thành công. Cái này tên tiểu quỷ phải chết a. Nhìn thấy thất dạ bị có thể số lượng lớn pháo to lớn lực công kích đánh trúng, đệ tứ Rai Kích thả ra một trận thanh âm hưng phấn. Chờ một chút, tình huống không đúng. Đó là cái gì? Lúc này, ở trên mặt đất Kumogakure đột nhiên phát hiện trên bầu trời tình huống không đúng. Có thể số lượng lớn pháo đều trúng đích địch nhân sắp có một phút. Trên bầu trời bạo tạc làm sao còn không có biến mất? Đây chính là các ngươi có thể số lượng lớn pháo công kích sao? Cũng không gì hơn cái này. Ngay cả vĩ thú ngọc uy lực cũng không bằng. Trong vũ trụ đột nhiên vang lên thất dạ thanh âm. Cái gì? Nghe được cái thanh âm này, bốn phía Kumogakure toàn bộ kinh ngạc, bắt đầu sững sờ, không thể tin được hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong bởi vì bạo tạc mà xuất hiện năng lượng thật lớn nhanh chóng co vào, liền như là hố đen không ngừng mà tụ lại, cuối cùng tụ tập đến thất dạ trong tay, mà thất dạ cùng Osusuki Kaguya bóng người chậm rãi hiển lộ ra. Vương Triệu Triệu, cái này làm sao có thể xảy ra chuyện gì, cường đại như vậy công kích, thế mà không có thụ chút nào tổn thương, đây quả thật là người sao? Nhìn thấy trên bầu trời hoàn hảo hai người, tất cả Kumogakure toàn bộ cứ thế tại nơi đó, nhất là Rai Kích càng là trừng mắt mắt to, khó có thể tin nhìn lên bầu trời bên trong hai người. Chỉ gặp lúc này thất dạ cùng Osusuki Kaguya toàn thân không có chút nào tổn thương, liền ngay cả quần áo trên người đều không có chút nào vỡ vụn. Nhìn vừa rồi công kích liền không giống như là công kích thất dạ, đồng thời tại thất dạ trong tay còn có một cái lóng lánh quang mang năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu liền là vừa rồi chakra đại pháo phóng thích ra năng lượng trùng kích. Cái này chính là của các ngươi công kích, bây giờ trả lại các ngươi. Ngay lúc này, thất dạ trong tay năng lượng cầu hướng về Kumogakure bên trong ném đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.